Chương 2236, Nhan Nhan vận khi cất chó, 1. Lúc này nghe xong Nô Dũng, lập tức đều đem hận ý biến thành chu nở dê thiên lửa giận. Không chút do dự liền theo Nô Dũng chạy rết ra ngoài. Nô Dũng nguyên bản còn muốn lưu hai cái tu sĩ xuống tới trông coi cốc khẩu, nhưng trời giám cửa đệ tử thực sự quá báo thù sốt ruột, đúng là ai cũng không muốn lưu lại. Nô Dũng nghĩ nghĩ kết giới này cường đại, cuối cùng không tiếp tục miễn cưỡng. Có kết giới này tại, trong thời gian ngắn dù là xuất khiếu kỳ tu sĩ QNZ không có khả năng thông qua kết giới. Coi như thông qua, cũng sẽ kinh động bên trong du trưởng lão. Chỉ cần bọn hắn tốc chiến tốc thắng, lập tức chém giết tặc nhân trở về, hết thể tự nhiên sẽ bình yên vô sự. Nhưng mà, Nô Dung không biết, liền tại bọn hắn rời đi không bao lâu. Một thân ảnh chậm rãi rơi vào kết giới trước, nàng nhìn trước mắt kết giới cười cười, trong tay bóp một tấm bùa chú chậm rãi kích hoạt. Chỉ một thoáng, thiếu nữ thân ảnh giống như nước gợn sóng nhẹ nhàng dập dờn, hòa tan tại trong không khí. Mộ Nhan cười cười, như đi bộ nhàn nhã đi vào trong kết giới. Toàn bộ hành trình, kết giới không có nửa phần dị trạng. Ba trời giám cửa tại ngoài Sơn Cốc đã bố trí như vậy kín đáo kết giới cùng thủ vệ. Có thể vào Sơn Cốc về sau, Mộ Nhan lại phát hiện, bên trong phòng thủ chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng ngày càng chu đáo chặt chẽ. Nếu không phải Mộ Nhan thân pháp mau lẹ, lại có liêm tức phủ, bây giờ cũng sớm đã bị phát hiện. Ngày này giám cửa sẽ không phải là đem tất cả môn nhân đều đưa đến Sa La bí cảnh tới đi cùng nhau đi tới, chỉ riêng Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, nàng lại đụng phải mấy cái. Mà lại những này còn không phải Tô Lạc Y Dìa loại kia công tư bô tở làm bào cỏ, mà là điển hình từ trong núi thây biển máu chém giết ra. Mỗi cái Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ thủ hạ, đều dẫn một cái 10 người đội ngũ. Tương hô ở giữa kết làm trận pháp, xê dịch dò xét ở giữa, tương hô phối hợp tác chiến, quả thực không có chút nào sơ hở. Nếu như nói, Mộ Nhan ngay từ đầu còn đánh trực tiếp giết đi vào cướp bảo bối chủ ý, bây giờ lại là hoàn toàn từ bỏ. Trời giám cửa mỗi cái Nguyên Anh đỉnh phong, đều có thể so với phổ thông xuất khiếu nhất giai đứng thẳng. Nàng trừ phi bị điên, mới có thể nghĩ từ trong tay những người này cứng gián đoạn. Mộ Nhan trốn ở trong tối quan sát một trận, phát hiện những người này tả hữu giao thoa phòng thủ, là một cái huyệt động. Tại huyệt động kia chung quanh, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Thỉnh thoảng còn có ngọn lửa xuống tới. Ngọn lửa rơi trên mặt đất, lập tức thiêu hủy một mảng lớn mặt cỏ, ném ra một cái hố. Cho nên tại huyệt động này chung quanh tất cả đều trùi lủi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có cây sinh linh. Liên liên những ngày kia dám cửa tu sĩ, QNZ tùy tiện không dám áp quá gần. Bất quá tại cửa hang chung quanh, lại còn mọc ra vài cọng cực nhỏ đóa hoa màu đỏ. Đó chính là Trình Mai muốn cờ âm tới Hỏa Diệp Lan. Nơi đó hẳn là rung động ma viên hang động. Thất Hoàng, Xích Viêm Kim cùng Huyền Quỷ Mục là trong này sao? Thất Hoàng nói, Xích Viêm Kim khí tức ta là cảm ứng được, đáng tiếc không có Huyền Quỷ Mục. Mộ Nhan, mặc kệ, lấy trước Xích Viêm Kim lại nói. Nàng từ không gian bên trong móc ra một viên đan dược, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm miệng huyệt động, kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, trong huyệt động phát ra ba một thanh âm vang lên. Một ngọn lửa tràn ra tới. Trời giám cửa tu sĩ vội vàng lui về sau một bước. Mộ Nhan lại là không lùi mà tiến tới, từ ẩn thân lùn cây xuống tới, trong tay đan dược đột nhiên ném ra. Sau một khắc, một đoàn khói đặc tại miệng huyệt động bay lên. Nương theo lấy gây mũi mùi lưu hình. Khu khu khu chuyện gì xảy ra lần này, ngọn lửa động tĩnh làm sao lớn như vậy? Khẳng định là bên trong du trưởng lão bọn hắn cùng ma viên động tay mượn sương mù hiểm hộ. Mộ Nhan vô thanh vô tức tiến vào trong huyệt động. Thấu chương xong.